Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông nội, cô học võ để cô học mày vào, rồi nhẹ buông tay. Tà Phán Tình đúng lúc tiếp nhận chỗ của anh ta. Nhìn anh ta đi đến bên cạnh Cố Thiên Sở. Chỗ này con cũng chưa từng tới, chỉ nghe Hồ Nhất Dân nói qua. Nơi này ăn uống, vui chơi, đầy đủ mọi thứ. Có thể ngâm suối nước nóng, chơi bài, đánh mặt trược. Còn có phòng đá bóng, cùng các loại nhạc cụ khác. Hay là hôm nay mọi người đừng về khách sạn nữa, ở lại đây luôn đi. Buổi tối cũng có thể đi ra hoa viên, ngắm trăng thưởng hoa, thế nào ạ? Cũng được, Cố Thiên Sở nghĩ một chút. Ta cao tuổi rồi, ngâm suối nước nóng có lẽ cũng không thích hợp lắm. Trước tiên tìm cho ta một phòng nghỉ ngơi một chút đã. Mời đưa các con đi chơi đi. Lúc này nhân viên phục vụ mang chìa khóa phòng đến, dựa trên tổng số người mà mở tổng cộng 7 phòng. Cố Học Văn lấy một phòng, đi đến trước mặt Cố Thiên Sở. Ông nội, có đưa ông nội về phòng? Không cần đâu, Cố Thiên Sở khoát tay. Bọn trẻ các con đi chơi đi, để phục vụ đưa ta đi là được rồi. Mẹ cũng mệt rồi, cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Uông Tú Nga nói. Trần Tĩnh Như lại giữ lấy tay bà. Ấy, chị dâu, đừng đi mà. Nếu đã đến đây rồi thì đi chơi chút đi. Dù sao, cũng gần đến giờ cơm chiều rồi. Ôn Tuyết Phượng và Tả Chính Cường vẫn còn ở đây. Cố Thiên Sở là trưởng bối, mấy người bọn họ phải đi cùng chứ. Ôn Tuyết Phượng lập tức hiểu ý, cười cười. Chị Thông gia, tôi nghĩ tôi phải nghỉ ngơi một chút. Tối nay còn phải ngắm trăng. Lớn tuổi rồi, không nghỉ ngơi không được. Chị Thông gia, muốn nghỉ ngơi hay sao? Trần Tĩnh Như quay đầu. Vậy mà tôi còn muốn cùng hai người đi chơi vài vòng. Không cần đâu, Ôn Tuyết Phượng lắc đầu. Tả Chính Cường cũng vội phụ họa theo. Đúng vậy, nghỉ ngơi một chút, tôi muốn trợn mắt một lúc. Không khí bên này thật tốt, không chừng tối nay ngắm trăng sẽ đẹp lắm đây. Mấy người chúng ta đi nghỉ thôi, để bọn trẻ đi chơi đi. Cô chị Cương mở miệng, thật sự là không phải vì mệt, mà những nơi thế này ông rất ít đến. Hôm nay nếu không phải tiếp ông cụ, sao lại đến đây chứ? Cô học võ thêm mấy người lớn đều nói muốn đi nghỉ, bèn quay sang nhìn cô học văn. Vừa rồi đám Tống Thần Vân nghe chúng ta đến đây, lát nữa cũng sẽ đến. Hay là chúng ta đi ngâm suối nước nóng, chờ bọn họ đến rồi mới đi chơi. Được. Cô học văn tùy ý, Tà Phán Tình mới đầu còn gật gật, rồi lập tức liền lắc đầu. Thôi, em không ngâm suối nước nóng đâu. Ủa? Cơ Tâm Uyển nhìn Tà Phán Tình. Ngâm suối nước nóng rất tốt cho cơ thể đó. Em... Tà Phán Tình sao lại không biết ngâm suối nước nóng rất tốt chứ? Nhưng mà... Mai nhìn về phía Cố Học Văn, trên tay anh còn bị thương, sao có thể ngâm nước? Ngâm như vậy, không phải mọi người đều sẽ biết hay sao? Không sao, mọi người đi ngâm đi, em cùng anh đi chơi cờ. Cậu không ngâm suối nước nóng hay sao? Cố Học Võ thấy có chút kỳ quái. Không. Cố Học Văn lắc đầu, nhìn Cố Học Võ với ánh mắt khiêu khích. Lâu rồi, không cùng anh chém giết. Em muốn xem kỳ nghệ của anh có bị mai một hay không. Vậy phải làm cậu thất vọng rồi. Cố Học Võ bình tĩnh ứng chiến. Đánh cậu không cần manh giáp cũng không thành vấn đề. Vậy em sẽ chống mắt lên xem đấy. Hai người đàn ông đến phòng chơi cờ, chơi bọn Tống Thần Vân. Chỉ còn lại Tả Phán Tình, Kiều Tâm Uyển và cả Cố Học Mai. Đi thôi, chúng ta đi ngâm suối nước nóng. Em không đi đâu. Cố Học Mai nãy giờ không mở miệng, lúc này mới thản nhiên cười một chút yếu ớt. Em đi nghỉ một chút. Học Mai, Kiều Tâm Uyển chặn xe lăn của cô lại. Tuy rằng em không đi lại được, nhưng mà bởi vậy lại càng phải ngâm suối nước nóng nhiều một chút. Đi thôi. Nhưng mà... Cô học mài cự tuyệt không được, bị Kiều Tâm Uyển đẩy đi. Xuyên qua đại sảnh, ra khỏi hoa viên, lại ra đến bên ngoài. Đúng là có một ngọn núi nhỏ, dưới chân núi có mấy cái hồ. Một cái nối liền một cái, ở giữa dùng đá lát thành một bậc thang. Xoay tròn đối diện nhau, ôm trọn lấy. Ở đâu cũng có người. Đây là lần đầu tiên Tà Phán Tình đến những nơi thế này. Trong lòng vô cùng cảm thán. Từ những bậc thang này đi lên, có những hòn dạ sơn ngăn cách, từng cái ao nhỏ. Người ở bên trong chỉ nghe tiếng nói từ bên ngoài, chứ không thể nhìn thấy mặt. Chúng ta cùng ngâm nước đi. Tà Phán Tình hứng thú bừng bừng đưa ra đề nghị. Cô học mái lắc đầu, lên nghiền xuống chân mình. Những hồ phía trước đều là hồ đơn. Mỗi người một hồ. Hồ dành cho các cặp tình nhân sẽ lớn hơn một chút. Chúng ta có lẽ phải tách ra thôi. Được rồi, Tà Phán Tình cũng không cố ép. Cô học mài tính tình mạnh mẽ độc lập, bình thường không để cho người khác đối xử đặc biệt với chị ấy. Cùng mọi người thay quần áo bên ngoài, khoa lên áo tắm dài đi vào hồ nước nóng phía sau hòn giả sơn. Rất nhanh chợt nghe đến tiếng nước truyền đến. Trong lòng Tà Phán Tình cảm thấy hiếu kỳ, mày theo đường lát đá nhỏ đi đến. Nước từ trên núi chảy xuống vô cùng trong suốt, mơ hồ có thể ngửi thấy một mùi gì đó, không biết là mùi gì, chỉ cảm thấy rất dễ chịu. Tính cách tò mò của Tà Phán Tình lại nổi lên, vẫn tiếp tục bước lên. Đến cuối con đường đá, phía trên lại không có suối nước nóng. Cô đứng ở đó nhìn thoáng qua, phát hiện đứng nhìn ở góc độ này toàn bộ hồ tắm họp lại thành hình một lá sen thật to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net